Chương 99, lên núi xuất kiếm. Quán chủ ứng với qua một cái chữ tốt sau đó, liền quay đầu cùng ở một bên Dương Hải Chi cười nói, muốn đánh một chầu, nếu đem ngươi chỗ này Thanh Sơn Quan cho hủy đi, ngươi nhiều tha thứ chút ít. Dương Hải Chi cười khổ lắc đầu, đây là tổ sư gia lưu lại cơ nghiệp, quán chủ còn là dơ cao đánh khẽ. Quán chủ đứng người lên, không thể nói như thế nào thần tình ngưng trọng, chỉ là bình tĩnh cảm khái nói, Thanh Sơn Quan là một cái nơi tốt, so với Vũ Vũ Sơn tốt hơn nhiều, thật muốn ta hủy đi, ta còn không nỡ bỏ, cần phải là ta tự mình xuống núi gặp hắn, ngươi không cảm thấy là quá cho hắn mặt mũi. Dương Hải Chi nhìn về phía sườn núi chỗ, quán chủ lên núi sau đó liền đã nói với hắn vị này kiếm sĩ cảnh giới cao thâm, chỉ kém Xuân Thu một đường, nếu là bình thường, quán chủ toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên sẽ cảm thấy có chút mới lạ, nhưng tuyệt đối sẽ không để vào mắt, có thể hiện nay, quán chủ bản thân chính là lấy xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, trạng thái xuống núi, lại đang Vũ Vũ Sơn tổn thương nguyên khí rồi, gặp gỡ vị này Xuân Thu cảnh kiếm sĩ, trên thực tế cũng không thấy, được đến cỡ nào thông dong, chỉ bất quá sở dĩ không cất giấu, nghĩ đến xem hắn một kiếm, cũng là quán chủ muốn nhìn một chút trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài Sơn Hà kiếm sĩ, đến tột cùng là cái gì phong mạo, cái kia quán chủ là muốn chờ hắn trên núi, đến lúc đó ở trên núi đánh nhau, quán chủ có nắm chắc. Dương Hải Chi nói là quan tâm Thanh Sơn Quan cơ nghiệp, trên thực tế cũng càng làm trọng xem quán chủ sinh tử, dù sao đạo môn lĩnh tụ, một chút cũng làm không phải giả vờ. Quán chủ bình tĩnh cười nói, kiếm sĩ chiến lực có 102 Sơn Hà, năm đó trước khi đại chiến, liền chỉ có yêu thổ tu sĩ mới có thể có đảm lượng dám cùng kiếm sĩ cận thân chém giết, chỉ bất quá cũng chỉ là chém giết mà thôi, không thể nói có thể có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi, trên thực tế bị thua chiếm đa số, đây Sơn Hà bên trong kiếm sĩ, không giống chúng ta những thứ này tam giáo tu sĩ, tốn tâm tư học đạo thuật, luyện bản bệnh pháp khí, chỉ bằng một kiếm liền muốn khai sơn đoạn, biển, ngươi nếu là có may mắn ra mắt kiếm tiên xuất kiếm, liền biết được nói, những thứ này kiếm sĩ đã đến loại tình trạng này là đáng sợ đến bực nào. Năm đó Triêu Thanh Thu trên trầm tà sơn, chỉ là đứng ở trên đường núi, một thân kiếm khí liền làm cho cả tòa núi trên đạo sĩ đều có cảm giác áp bách, chưa xuất kiếm liền có loại này uy thế, cũng không phải là toàn bộ là vì kiếm tiên cảnh giới. Thật sự là những thứ này chỉ bằng trong tay một kiếm kiếm sĩ không biết vì cái gì trời sinh liền có loại khí thế này, làm cho người ta thật sự là khó hiểu. Những năm này ta không luyện bản mệnh pháp khí, lúc đối địch phần lớn là tay không, trên thực tế nhận kiếm sĩ ảnh hưởng rất nhiều. Đã liền trên núi lúc trước cũng có đạo sĩ học qua kiếm, chỉ là hiệu quả không rõ ràng mà thôi. Đăng Thiên Lâu đạo cuốn lên từng có ghi chép, năm đó kiếm tiên Liễu Hạng một kiếm kiếm khí liền có thể quét sạch vài ngàn dặm, Đăng Lâu cảnh phía dưới tu sĩ động tới chết ngay lập tức, như vậy sát lực thật sự là để cho chúng ta những thứ này tam giáo tu sĩ theo không kịp a, bằng không thì vì sao không chỉ là yêu thổ tu sĩ, đã liền chúng ta tam giáo người trong đều như vậy kiên kỵ những cái kia kiếm sĩ. Quán chủ buổi nói chuyện cũng chưa có nói hết, nhưng trên thực tế có chút ý tứ đã nói được rất rõ ràng, muốn tiếp tục nói, liền muốn liên quan đến một ít không muốn người biết sự tình, Dương Hải Chi rất rõ ràng, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền thản nhiên nói, quán chủ như thế nào thoải mái làm sao tới tốt rồi. Quán chủ ánh mắt yên tĩnh, khó được thổ lộ tiếng lòng, ta không hạ sơn nghênh đón hắn, là muốn lấy làm cho hắn tại lên trên đường từng bước một tích thế, các loại, chờ đi đến đỉnh núi thời điểm, vừa vặn chính là khí thế tối thịnh thời điểm, đến lúc đó một kiếm mới có điểm bộ dạng, hiện nay ta nếu xuống núi cắt ngang hắn, không nói những thứ khác, chỉ là một kiếm này, liền không phải ta trong dự liệu một kiếm kia, ta đây các loại, chờ, ý của hắn nghĩa đều không có, ngươi chỗ này Thanh Sơn Quan, ta tận lực không hủy đi, bất quá nếu thật là bị được hủy đi, chờ ta trở lại trầm tà sơn sau đó, sẽ dành cho đền bù tổn thất đấy. Dương Hải Chi giật giật bờ môi, muốn nói gì, có thể cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra khỏi miệng. Quán chủ hào hứng không thấp, quay đầu hỏi, Dương đạo trưởng, ngươi nói một chút vị này cảnh giới không thấp kiếm sĩ vì sao muốn tới tìm ta. Dương Hải Chi cười khổ nói, không phải quán chủ bị thương, đây người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quán chủ lắc đầu, đối với đáp án này hiển nhiên thật là không dễ không hài lòng, những thứ này kiếm sĩ vô cùng nhất kiêu ngạo, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại sự tình này nghĩ đến làm không được, nếu không có cái kia phần kiêu ngạo, trên thực tế hiện nay cũng sẽ không thành cái dạng này, chỉ còn lại một tòa kiếm sơn rồi, nên là ta muốn đi đâu tòa kiếm sơn sự tình bị được người biết được, sau đó truyền đến kiếm sơn, vì vậy liền có chuyện hôm nay, chỉ bất quá chúng ta những cái kia đạo hữu a, không dám rõ rệt đứng ra đây cùng ta giảng đạo lý, cũng chỉ có thể làm chút ít những thứ này mờ ám rồi. Dương Hải Chi tự đáy lòng cười nói, quán chủ công tham tạo hóa, thánh nhân không xuất ra đã là thế gian vô địch, dám đứng trước mặt người khác cùng quán chủ giảng đạo lý đấy, bần đạo ngược lại là rất bội phục. Quán chủ vẫy vẫy tay, Dương đạo trưởng, cái này vỗ mông ngựa bình thường. Sườn núi chỗ nhà trúc kiếm khí mãnh liệt, kiếm minh thanh âm nổi lên bốn phía, đây thật sự làm cho nhà Trúc trước Lý Niệm Sơn líu lưỡi. Lên núi thời điểm hắn và trước mắt người nam nhân này từng có ngắn gọn nói chuyện với nhau, biết rõ hắn là Sơn Hà Chi Trung không thấy nhiều kiếm sĩ, có thể không có nghĩ qua hắn có thể có lợi hại như vậy a, chỉ là đứng ở sườn núi bất động, liền có thể làm cho bây giờ bị tràn ngập kiếm khí, bực này. Kiếm sĩ, nghĩ đến đây Sơn Hà trong cũng không nhiều gặp đi, Lý Niệm Sơn thần tình cổ quái, đối với cái này không rõ lai lịch trung niên nam nhân bắt đầu đã có chút ít cảnh giác, chỉ bất quá gặp hắn đứng ở nhà Trúc trước. Nói một câu nói sau đó liền không tiếp tục động tác, Lý Niệm Sơn cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Tiếu Trứ thuyết đạo, Na Cựu là ở tầm mắt đạt tới chỗ, Lý Niệm Sơn nhìn xem hắn đầu kia không có làm tóc đen, vẫn còn xuống tích thủy. Tiễn Sơ Nam xoay người, vui vẻ thuần hậu, tiểu đạo trưởng, nhà Trúc trong có nhiều như vậy kết hôn sử dụng vật, nhưng là phải đón dâu. Lý Niệm Sơn gật gật đầu, cười mở miệng nói, ở nơi này tháng, tiểu đạo liền muốn xuống núi, trên núi đại đạo không phải tiểu đạo muốn đi đường. Tiễn Sơ Nam tự đáy lòng nói ra, cái kia Tiễn Sơ Nam liền chúc tiểu đạo trưởng cùng mong muốn trong lòng nữ tử trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Lý Niệm Sơn đánh cho chắp tay, tỏ vẻ hoàng lễ. Tiễn Sơ Nam trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói, còn có một sự tình, còn muốn nhờ tiểu đạo trưởng, không biết tiểu đạo trưởng có hay không đáp ứng. Lý Niệm Sơn gật gật đầu, cứ nói đừng ngại. Tiễn Sơ Nam đi thẳng vào vấn đề, lần này lên núi, Tiễn Sơ Nam liền cũng không có xuống núi khả năng, một thân làm cho nhẹ, duy chỉ có còn có một chuôi tàn ngư. Đến lúc đó đem lưu lại Thanh Sơn trên một chỗ, về sau nếu là có vị tên là Lý Phù Giao kiếm sĩ tới tìm, tiểu đạo trưởng đề điểm một chút là được, đương nhiên việc này cũng là xem duyên phận, nếu là tiểu đạo trưởng không có gặp hắn, hoặc là hắn đến từ sau không có nhìn thấy tiểu đạo trưởng cũng không cần nhớ tới chuyện, hôm nay mà cảm thấy áy náy. Lý Niệm Sơn suy tư một lát, nhíu mày hỏi, tẩy cư sĩ lên núi, là muốn hướng trên núi một vị đạo sĩ xuất kiếm. Tiễn Sơ Nam lắc đầu, bất kể là đối với vị nào xuất kiếm, đều tuyệt sẽ không liên quan đến Thanh Sơn Quan bên trong các vị đạo trưởng. Lý Niệm Sơn lúc này mới gật đầu, cuối cùng là đáp ứng việc này. Tiễn Sơ Nam nên lời nhắn nhủ sự tình mấy có lẽ đã nói rõ xong, không tiếp tục lo lắng, lúc này mới đè lại bên hông tàn ngư chui kiếm, bắt đầu hướng trên núi đi đến, chỉ bất quá cước bộ không nhanh, thần tình ngưng trọng. Hiện nay hắn muốn đi đưa ra một kiếm, mà đứng tại đối diện tiếp kiếm không phải người bên ngoài, đúng là vị kia được xưng đạo môn đệ nhất nhân quán chủ. Hơn nữa vị này quán chủ vài ngày trước mới lên Vũ Vụ Sơn, thiếu chút nữa hủy đi Vũ Vụ Sơn Thanh Tâm Các, lão tổ tông cũng không có nắm chắc sự tình, hắn Tiễn Sơ Nam tự nhiên cũng không xê và am, qua cờ, chút nắm chắc,